Chương 335, mặt trái tài liệu giảng dạy. Đứng dậy các tiên sinh, chúng ta bổ sung trang bị đến một sĩ quan gõ cửa phòng, đối trong doanh phòng mặt ủ mày trao thủ hạ nhóm hô. Một đám binh sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào trưởng quan của mình, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. 201 sư đoàn bọc thép tại Phở Dì Thành một trận chiến bên trong tổn thất hơn phân nửa, đã không cách nào tác chiến, nhưng là bọn hắn cũng đã nhận được thượng cấp bộ môn ngợi khen. Rất nhiều tướng lĩnh đối bọn hắn chi bộ đội này có thể từ thủ phòng tuyến lưu lại ấn tượng khắc sâu. QNZ chính vì vậy, bọn hắn tại mới nhất bổ sung vật tư bên trong, ưu tiên thu được chiến tổn vũ khí trang bị. Tony cùng các chiến hữu của hắn dây rùa đau bước nhức cổ, từ trên giường của mình đứng dậy, kết bạn đi hướng cổng. Bọn hắn đều đang đợi mình tiểu mới vũ khí trang bị, nghe nói so M4 xe tăng muốn tốt không ít, dùng rất nhiều kỹ thuật mới. Đương nhiên, mắt thấy mới là thật, rất nhanh, đi ra khỏi phòng, đi ngang qua tràn đầy hải sa bãi cỏ, bọn hắn liền thấy bổ sung cho bọn hắn xe tăng, chỉnh tề đặt tại trên bãi tập. Đó là vật gì không phải M4 xe tăng cải tiến hình A? Pháo trưởng cao mày, nhìn về phía đầu ở chỗ đó xe tăng, một mặt chấn kinh. Đối với hắn mà nói, trước mắt đồ vật cùng hắn quen thuộc xe tăng căn bản không phải một cái loại hình đồ vật, thậm chí kia ngoại hình có chút quá khác biệt. Dĩ nhiên không phải M4 xe tăng cải tiến hình, hiện tại lục quân M4 xe tăng đã đình chỉ trang bị, hiện tại sản xuất, đều là cho liên bang vật tư viện trợ. Đứng tại trên bãi tập chờ lấy binh sĩ tới tiếp thu vũ khí trang bị sĩ quan, chắp tay sau lưng cười giới thiệu nói. Hắn ở chỗ này phụ trách cho những này tiếp thu trang bị mới chuẩn bị lao lính thiết giáp nhóm giới thiệu kiểu mới vũ khí trang bị, chờ chuyển giao tốt trang bị về sau, liền sẽ có chân chính huấn luyện viên. Đến huấn luyện những này lao lính thiết giáp nhóm, để bọn hắn nắm giữ kiểu mới vũ khí trang bị phương pháp sử dụng. Tony ngược lại là không nói gì, hắn chỉ là đi tới chiếc kia cùng M4 xe tăng hoàn toàn khác biệt kiểu mới xe tăng phía trước, dùng tay vướt ve lấy kia xe tăng trên ma pháp minh văn. Đổi mới thức phòng ngự ma pháp bình chướng, bố trí phía trước vỏ bọc thép trên hình thức QNZ càng mỹ quan hơn. Những này minh văn hợp thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Xe tăng khía cạnh còn có hậu mặt đều theo thường lệ không có loại này minh văn gia trì. Kia thô to họng pháo để người nhìn lên một cái liền sinh lòng vui vẻ, rốt cuộc M4 xe tăng uy lực, Tony trên chiến trường là lĩnh giáo qua nếu có thể, hắn thật hy vọng có thể thay đổi một loại uy lực càng lớn hỏa pháo. Hiện tại, uy lực càng lớn hỏa pháo có, được cài đặt tại loại này tiểu mới xe tăng phía trên. Chỉ nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy phân chấn, loại này xe tăng tại hỏa lực trên nhảy vào quả thực liền là có tính đột phá từ M4 xe tăng cải tiến hình 90 hào đi ở mở tờ ống thân dài xe tăng pháo, mạnh hóa thành vượt quá tưởng tượng 125 hào đi ở mở tờ ống thân dài xe tăng pháo. Một bên sĩ quan đứng tại Tony bên người, mở miệng rằng giải. Những vũ khí này trang bị là bị thượng cấp đặc phê lưu cho 201 xe tăng sư. Cái này sư tại Phở Dị Thành chiến đấu biểu hiện nghe nói ngay cả hoàng đế bệ hạ đều khen ngợi có thêm. Tại vào tình huống quan trọng này, trước mắt chuyển giao vũ khí các quân quan, QNZ nguyện ý đối cái này sư bọn quan binh làm nhiều một chút kỹ thuật phương diện giảng giải. So với nhìn sách hướng dẫn đến, dạng này giảng giải không thể nghi ngờ sẽ xảy ra động hơn nhiều. Nghe được loại này xe tăng trang bị 125 hào đi ở mở tờ hỏa pháo thời điểm, pháo trưởng ánh mắt lập tức liền sinh động hẳn lên. Hắn là cái này cải tiến trực tiếp được lợi người, hỏa pháo uy lực càng lớn, hắn phá hủy mục tiêu lòng tin cũng liền càng mạnh. Mà lại, khi hắn nghe nói loại này kiểu mới xe tăng pháo tầm bắn đã gia tăng đến 1.500m trở lên thời điểm, nụ cười trên mặt liền càng đậm. Nhìn đến tiền tuyến lính thiết giáp hy sinh, máu không có uổng phí lưu thượng cấp sắc thực cải tiến xe tăng, để mới xe tăng có được cường đại hơn hỏa lực hệ thống. Loại này xe tăng sử dụng đặc thù tường kép bọc thép vật liệu. Thân xe chính diện độ dày đại khái ước định tại 200 ly, bây giờ còn chưa có bất kỳ vũ khí nào có thể đánh xuyên chiếc này xe tăng chính diện bọc thép, tăng thêm mới nhất phòng ngự ma pháp bình chướng, phòng ngự tính năng phi thường ưu tú. Nhìn Tony không nói lời nào, sĩ quan kia nói tiếp loại này xe tăng số liệu. Số liệu này có thể nói là phi thường kinh người, phải biết, trước đó hệ lạn hữu bộ đội thiết giáp sử dụng M4 xe tăng. Đa số tình huống dưới chính diện bọc thép mới chỉ có 50 ly độ dày mà thôi. Mà bây giờ, theo mới xe tăng phục dịch, loại này chính diện bọc thép độ dày đã lập tức vọt lên tới 200 ly, là lúc đầu 4 lần. Như thế độ dày bọc thép đã hoàn toàn không thể dùng ưu tú từ ngữ này để hình dung, bởi vì hiện tại hệ lạn hữu tất cả địch nhân, tựa hồ không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể ở chính diện kích mặc loại này kiểu mới xe tăng trước bọc thép. Xe tăng gụ súng chính diện bọc thép càng dày, độ dày vượt qua 400 ly quả thực liền là lấp kín sắt thép làm thành tường, là M4 xe tăng gụ súng chính diện bọc thép độ dày gấp 5 lần trở lên. Ngay tại Tony trong đầu cảm khái loại này xe tăng bọc thép phòng hộ tính năng như thế nghịch thiên thời điểm, bên cạnh hắn sĩ quan vẫn tại huyền diệu loại này xe tăng ưu dị tính năng. Nếu như nói nghịch thiên cái từ này là dùng để hình dung kiểu mới xe tăng thân xe chính diện trước bọc thép, kia hình dung gụ súng bọc thép độ dày hình dung tử, cũng chỉ có thể dùng vô địch hai chữ. Càng để cho người ta buồn bực chính là, loại này kiểu mới xe tăng khía cạnh bọc thép, độ dày VIMA cùng tại ngũ M4 xe tăng chính diện bọc thép độ dày không sai biệt lắm. Cái này cũng chẳng khác nào nói, toàn bộ xe tăng bọc thép phòng hộ, không sai biệt lắm là không có kẽ hở trạng thái. Hoàn toàn mới xe tăng sử dụng xoay cán treo, so với M4 xe tăng lò xo treo đến tính năng càng tốt hơn, cười thoải mái dễ chịu cảm giác QNZ ưu tú hơn. Đợi đến giới thiệu treo thời điểm, sĩ quan kia trên mặt biểu lộ liền càng thêm tự hào. Rốt cuộc loại này xe tăng treo phi thường ưu tú, xoay cán treo sở dĩ trở thành hiện đại chủ chiến xe tăng chủ lưu treo lựa chọn, ưu thế tự nhiên là hết sức rõ ràng. Đổi treo không phải trọng điểm. Trọng điểm là loại này kiểu mới xe tăng cũng càng đổi càng mạnh mẽ, QNZ có thể tin hơn dầu đi hê gen hệ thống động lực. Cho nên, sĩ quan kia nói lên chiếc này xe tăng tốc độ tính năng thời điểm, cũng bắt đầu mặt ma y hơn ở hơ, tiếp cận 800 mã lực siêu cường dầu đi hê gen động cơ có thể để chiếc này xe tăng thẳng đứng bò lên trên tiếp cận cao một thước thẳng đứng mặt tường, mỗi giờ có thể vượt dã 35 cây số trở lên, tuyệt đối cơ động năng lực phá trần phải biết. Này bằng với nói là tại tăng lên chí ít 4 lần phòng ngự điều kiện tiên quyết, lại tăng lên gấp đôi tốc độ, vô luận là đường cái tốc độ vẫn là việt dã tốc. Độ cũng chính bởi vì vậy, nghe được những này số liệu Tony, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía đối phương, mở miệng xác nhận nói, thật hay giả không phải khoác lác, bộ này số liệu là đo ra, mà lại là dùng tối khắc nghiệt khảo thí hoàn cảnh khảo thí ra trên cơ bản. Cũng chính là loại này xe tăng dã chiến biểu hiện số liệu. Sĩ quan kia khinh bỉ nhìn thoáng qua Tony, hung hăng cường điệu nói. Hắn thấy, Tony loại này đến từ nông thôn dế nhui tự nhiên là sẽ không lý giải hệ lạn hữu cao tinh tiêm cao cấp tinh vi, mũi nhọn hắc khoa kỹ cường hãn. Cho nên hắn dừng một chút, chờ Tony cùng xe của hắn tạo thành viên thích ứng xong những này khoa trương số liệu về sau, mới mở miệng tiếp tục nói đi xuống nói. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là, loại này xe tăng áp dụng các loại kiểu mới trang bị, đề cao gấp mấy chục lần năng lực tác chiến. Nhìn thấy cái này, Zoe sao nhìn ban đêm nghi là loại này xe tăng trang bị tiêu chuẩn, tại ban đêm các ngươi cũng có thể khống chế loại này xe tăng tiến hành chiến đấu. Khí trời ác liệt dưới điều kiện, các ngươi cũng có thể sử dụng. Nhìn ban đêm nghi thấy rõ 500 mét có hơn mục tiêu, sĩ quan kia chỉ tia hồng ngoại đèn pha, tiếp tục nói với Tony. Bởi vì chi phí quan hệ, cùng đối phương khuyết thiếu phản chế thủ đoạn nguyên nhân, loại này hoàn toàn mới xe tăng không có lắp đặt ánh sáng nhạt. Nhìn ban đêm nghi, sử dụng là kỹ thuật thành thục mà lại giá cả tiện nghi tia hồng ngoại. Nhìn ban đêm hệ thống, trang bị 10 sương mù máy phát, có thể lập tức tại xe tăng chung quanh hình thành sương mù, hiểm hộ xe tăng rút lui hoặc là tiến công. Sĩ quan kia từng chút giới thiệu kiểu mới xe tăng trên trang bị, thấy tất cả mọi người tâm hoa nộ phóng. Lợi hại hơn là, loại này xe tăng trang bị hỏa pháo ổn định hệ thống, để nó có thể tại tiến lên ở giữa khai hỏa, mà lại tỷ lệ chính xác phi thường khoa trương, dù là tại vận động bên trong, thủ phát pháo đạn tỷ lệ chính xác, cũng là M4 xe tăng dừng xe khai hỏa tỷ lệ chính xác chí ít gấp 2. Hắn để pháo trưởng càng thêm hưng phấn lên. Ngay sau đó, sĩ quan kia liền giới thiệu sơ lược một chút kiểu mới xe tăng điện tử lửa khống hệ thống, xe tăng trang bị hoành gió máy truyền cảm cùng đường đạn máy tính, có được xa trưởng trực tiếp khai hỏa công năng. Đối với nhiều như vậy trang bị mới chuẩn bị, tất cả mọi người cờ ơn lờ thích ứng. Bất quá Tony vẫn cảm thấy, loại này kiểu mới xe tăng, ngoại hình thật sự là quá thấp bé, nhìn căn bản chứa không nổi 5 cái thành viên. Bởi vì lắp đặt tự động nhét vào máy móc, loại này hoàn toàn mới thiết kế T-72 xe tăng có thể tại 1 phút bên trong chút xuống 8 phát pháo đạn, bình quân 7 giây liền có thể phát xạ 1 phát pháo đạn công kích địch nhân. Quả nhiên, sĩ quan kia một giây sau, liền nói đến cái này khốn hoặc Tony sự tình. Tự động nhét vào máy móc Tony sững sờ, sau đó đống nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía sắc mặt đã thay đổi người nhét vào. Không sai, mới xe tăng nhét vào đạn pháo là dựa vào tự động nhét vào máy móc hoàn thành, an toàn mà lại cấp tốc cho nên, cũng liền không cần người nhét vào. Mặt khác, bởi vì vô tuyến điện trang bị đã phi thường có thể dựa vào, cho nên cơ điện viền QNZ triệt bỏ. Kia xe của ta tổ Tony có chút lo lắng mở miệng hỏi. Bọn hắn sẽ lại lần nữa huấn luyện một chút, sau đó phân phối đến mặt khác sư đoàn bọc thép, đảm nhiệm xa trưởng hoặc là lái xe. Sĩ quan kia ngược lại là biết không ít, mở miệng hồi đáp. Nghe được cơ điện viên cùng người nhét vào kết cục là thăng chức, Tony sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, sau đó quay đầu lại, cùng cơ điện viên cùng người nhét vào ôm một cái, cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ. Tốt tất cả xe tổ bên trong người nhét vào, còn có cơ điện viên đều ở bên kia tập hợp các ngươi đem được gan bài đến mặt khác một cái xe tăng doanh, vẫn như cũ thuộc về 201 sư không cần khẩn trương nơi xa, nhìn giảng giải đã không sai biệt lắm một người quan quân khác, mang theo loa phóng thanh hô. Mặc dù không bỏ, thế nhưng là những này cơ điện viên cùng người nhét vào nhóm vẫn như cũ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh đến chế định điểm tập hợp, những người còn lại cũng bắt đầu kiểm tra lên mình mới thiết bị tới. Tony bỏ lên trên xe tăng, tay mỏ tại băng lánh nặng nề để người an tâm vạn phần trên trang giáp, không biết là cái tư vị gì. Ngay tại vừa rồi, hắn thiếu đi 2 tên lính. Hiện tại hắn xe tổ, cũng chỉ có coi như hắn tại bên trong 3 người. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái, bất quá hắn vẫn là không có biện pháp cải biến phát sinh hết thảy. Đúng vậy, hệ lản khi tại chọn lựa M48 cùng M60 xe tăng về sau, cuối cùng lựa chọn phiên bản đơn giản hóa T64 xe tăng, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh T72 xe tăng, bắt đầu đại quy mô sản xuất hàng loạt. Loại này xe tăng ưu điểm có rất nhiều, nhưng là hệ lản hữu cao tầng coi trọng nhất 2 điểm, đơn giản là giảm bớt thành viên cùng giá cả rẻ tiền. T27 xe tăng phí tổn rất thấp, mà lại sản xuất tương đối mà nói thuận tiện, tuân theo tô hệ xe tăng nhất quán thô kệch phong cách. Mặc dù tại chúng đạn về sau tính an toàn bên trên có khiếm khuyết, bất quá tại phương diện khác biểu hiện đều đầy đủ cân đối. Không sai, đại đa số thời điểm, sự tình liền là tàn khốc như vậy. Tiền tuyến binh sĩ thường thường không chiếm được tốt nhất vũ khí trang bị, bọn hắn cờ mở tới đều là cân nhắc về sau, cắt giảm tính năng tăng lên phương diện khác ưu thế chung dùng tác phẩm. T-72 xe tăng mặc dù không sánh bằng T-64 xe tăng tiên tiến, nhưng nó đơn giản hóa cùng giá rẻ, để hệ lạn hữu các cao tầng yêu thích không buông tay. Càng để bọn hắn hoan vui chính là, loại này kiểu mới xe tăng có thể tiết kiệm 2 cái nhân lực tài nguyên, cái này tại chiến tranh hoàn cảnh hạ nhưng là phi thường quý giá. Một phương diện, tại một cỗ xe tăng bị hoàn toàn phá hủy về sau, tổn thất nhân số sẽ thẳng tắp hạ xuống 2/5. Một phương đi hệ N khác cờ, đồng dạng là 5.000 người, nếu như điều khiển M4 xe tăng tác chiến chỉ có thể điều khiển 1.000 chiếc xe tăng, nếu như điều khiển T-72 xe tăng thì có thể điều khiển 1.666 chiếc nhiều dòng giã 666 chiếc tại những cao tầng này nhìn đến. So với nhiều như vậy chỗ tốt, tuân bạo loại chuyện này không phải là không thể được tiếp nhận. Bọn hắn muốn là tại một cái nào đó chiến dịch phương hướng bên trên, bảo trì tuyệt đối xe tăng số lượng. Đương nhiên, cho dù là T-72 xe tăng, so với M4 xe tăng đến, tính an toàn có thể vẫn là có chỗ đề cao. Chỉ ít, bọc thép độ dày tăng lên 4 lần trở lên, loại này T-72 xe tăng càng khó bị đánh xuyên phá hủy. Giờ này khắc này Tony nghĩ không ra như vậy xa xôi, cũng không nghĩ ra thấu triệt như vậy. Hắn chỉ là vớt ve quan sát đến mình xe tăng, nhìn xem những cái kia mới lạ thiết bị, còn có so với M4 tới nói cũng không tính là rộng rãi nội bộ không gian, như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn mới xe tăng gụ súng là một cái cùng loại nửa cái trứng gà đồng dạng bất quy tắc hình bán cầu. Chỉ có 2 cái xuất nhập cảng, mặt trên còn có một chút dụng cụ. Ưỡn một cái kiểu mới nhất 12.7 hào đi ở mở tờ súng máy có một cái đơn giản điều khiển trang bị, về hắn cái xe này dài trực tiếp khống chế, mà pháo trưởng vẫn như cũ có ưỡn một cái thuộc về hắn cùng chụp súng máy. Bắt mắt nhất thon dài họng pháo nhìn uy lực 10 phần, nghe nói còn có thể tin hút thuốc trang bị, có thể trên phạm vi lớn cải thiện xe tăng nội bộ không khí hoàn cảnh. Những này đối với một cỗ xe tăng xe tạo thành viên tới nói, đều là vô cùng trọng yếu người máy công trình cải thiện, có thể tăng lên trên diện rộng xe tăng bộ đội năng lực tác chiến. Đương nhiên, Tony hiện tại còn không biết, địa cầu văn minh đỉnh cấp thân sĩ xe tăng, đây chính là có điều hòa cùng cà phê Loma huyễn tổn tùy ghi ựa mới biết xe tăng có cả điều hòa VSC máy pha cà phê so sánh với mà nói, trước mắt loại này hắn thấy đã rất hoàn mỹ T72 xe tăng, hoàn toàn liền là không để ý nhân thể công trình học mặt trái tài liệu giảng dạy mà giờ này khắc này, thực tế chỉ là quá độ sản phẩm T72 xe tăng, ngay tại hệ lản hữu 10 cái xe tăng nhà máy dây truy hệ nở san nở xuất bên trên, bị một cỗ chế tạo ra.